Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, 100% tỷ lệ thành đan. Thạch Diễm mắt lộ ra nóng bỏng, có chút không kịp chờ đợi luyện đan thí nghiệm. Vòng xoáy loại này đặc tính, đối với luyện đan quá trọng yếu. Luyện chế đan dược khó khăn nhất vì hai điểm, loại trừ tạp chất. Trải vuốt dược tính, cái này đều cần cực cao tinh thần cảm giác lực. Hắn trùng sinh mang về tinh thần cảm giác lực không có nhiều. Linh dược thiên sinh địa dưỡng, tạp chất không thể tránh được. Luyện đan chính là đem linh dược bên trong không cần thiết tạp chất loại trừ. Cùng trải vuốt hảo dược tính, tuyển ra thành đan cần dược tính tiến hành dung hợp. Từ đó hợp đan. Mỗi loại linh dược bên trong dược tính rất loạn, trải vuốt dược tính chính là tựa như hàng trăm cây dây nhỏ đoàn quyển cùng một chỗ. Cần luyện đan sư dần dần phân tốt, từng chiếc độc lập, tuyển lựa hữu dụng đường cong dùng cho hợp đan. Xác suất thành công tranh luận ở trên đây, một sai lầm, toàn bộ báo hỏng, cho nên luyện đan sư mới đầy đủ chân quý, bị các thế lực lớn cung cấp nuôi dưỡng. Mà vòng xoáy thì đem luyện đan khó khăn nhất trình tự nháy mắt hoàn thành. Không thể bảo là không cường đại, bởi vì điều này đại biểu lấy chính là 100% tỷ lệ thành đan, còn đại biểu là 100% phẩm chất đan dược, cũng chính là 100% vô đan độc, tạp chất đều bị 100% khứ trừ. Như thế nào lại có đan độc đâu? Đều nói dùng đan dược tăng lên thực lực không bằng tự thân tu luyện đến căn cơ ổn. Kỳ thực không hoàn toàn giống nhau. Cùng loại đan dược, phẩm chất khác biệt, chia làm phổ trợ, trung đẳng, cao đẳng. Cũng tỉ như nói nhất phẩm đan dược thối cốt đan, nhất phẩm phổ trợ thối cốt đan. Có không ít đan độc, những này đan độc tiến vào nhân thể về sau, cần phải từ từ hấp thu giải quyết. Nghỉ ngơi một viên thuốc đan độc giải quyết ra nhân thể về sau, lại nuốt vào một viên thuốc mới sẽ không đối với căn cơ tạo thành ảnh hưởng. Mà trung đẳng, cao đẳng, bên trong đan độc cũng rất ít. Tỉ như cao đẳng có thể liên tục nuốt mấy viên. Cái này mấy viên cao đẳng đan dược chung vào một chỗ đan độc, có lẽ mới cùng một viên phổ trợ đan dược giống nhau. Ở đây tam đẳng đan dược phía trên còn có một loại rất ít gặp cấp bậc, khả năng trên 100 lô đan dược bên trong không nhất định ra một viên. Đó chính là siêu hạng đan dược. Siêu hạng đan dược chính là bên trong 100% không có đan độc. Giá cả so phổ trợ đắt đỏ quá nhiều, mà lại có tiền mà không mua được. Siêu hạng đan dược có thể tùy ý nuốt ăn luyện hóa. Không tính toán lượng, sẽ không với thân thể người căn cơ tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Không phải do Thạch Diễm không kích động, dùng bị vòng xoáy phân giải gây dựng lại qua linh dược, luyện chế ra đan dược 100% xác suất thành công không nói, cực khả năng mai mai siêu hạng. Cái này là bực nào biến thái. Bắt đầu luyện chế, Thạch Diễm hít sâu một hơi, cố gắng ổn định lại tâm thần. Lý luận như thế, sự thật như thế nào? Chờ cái này một lò đan dược luyện được, liền có thể hoàn toàn xác định. Lúc này, Thạch Diễm đi phòng bếp lấy mấy khối than nắm, cái bật lửa đốt sau ném vào đan đỉnh. Không có hỏa chủng chỉ có thể như thế. Còn nữa, luyện hóa hỏa chủng tác dụng là dễ dàng khống chế hỏa diễm nhiệt độ cao thấp. Tốt hơn loại trừ tạp chất, cùng tuyển lựa dược tính. Hiện tại hắn còn cần a. Chỉ sợ hắn là cho đến tận này, thậm chí đóng tuyệt cổ kim, duy nhất một cầm than nắm luyện đan sư, đan đỉnh tự có miệng thông gió, than nắm thiêu đốt rất tràn đầy. Thạch Diễm tay đè đỉnh mát, nội kinh thuận theo đỉnh bên cạnh chậm chậm đạo dưới, tiếp theo một cái chớp mắt, trong lò đan bích khắc họa hoa văn phức tạp trực tiếp sáng lên. Hoàng mang chướng mắt, cực kỳ huyền ảo. Đây chính là đan đỉnh hạch tâm, đỉnh van, 1% cần âm vật cấu tạo, còn lại cần thiết cũng là cực kỳ chân quý vật liệu. tại đỉnh Văn Gia Trì dưới, nội kình thuận lợi tiến vào hỏa diễm. Cảm giác phía dưới, hỏa diễm cùng nội kình bắt đầu tương dung. Giờ phút này bắt đầu, hắn đã có thể sơ bộ khống chế hỏa diễm nhiệt độ. Chỉ là rất thô ráp. Đối với cái này, Thạch Diễm mặt mo đỏ ửng. Kiếp trước hắn liền tự học thành tài, chỉ có thể tính nửa cái luyện đan sư. Nếu là dùng tài nghệ này loại trừ tạp chất, tuyển lựa dược tính, chỉ sợ như ít linh dược đều không đủ trà đạp. Thối cốt đan, một viên đều luyện chế không ra. Chờ trong lò đan nhiệt độ lò lên cao đến một cái thích hợp điểm về sau, Thạch Diễm trước tiên đem huyền dương cốt thảo để vào. Bước đầu tiên tuyển lựa dược tính rất dễ dàng rút ra. Bước thứ hai loại trừ tạp chất trực tiếp tỉnh lược. Còn lại không cần dược tính hết thảy tại hỏa diễm bên trong hóa thành cho tàn. Ở trong quá trình này, Thạch Diễm thể nội nội kình cực tốc tiêu hao. Ngay cả 10 giây đều không có chống đỡ liền đợi tiêu hao sạch sẽ. Đến lúc đó không có nội kình khống chế hỏa diễm, tăng vọt nhiệt độ sẽ trong nháy mắt đem huyền dương cốt thảo đốt thành cho bụi. Mắt thấy luyện đan liền muốn thất bại, Thạch Diễm trong đan điền bởi vì linh khí thủy triều hội tụ ra linh khí tuyền bắt đầu chuyển động, nhanh chóng phân tán ra linh khí, bị Thạch Diễm hấp thu, từ đó chuyển hóa ra nội kình, cuồn cuộn không dứt, xinh đẹp. Thạch Diễm đều thật bất ngờ, hắn phỏng đoán sai luyện thể cảnh nội kình chất lượng, còn tốt có linh khí luồng khí xoáy cứu chàng. Sau 15 phút, tại liên tục không ngừng nội kình khống chế dưới, huyền dương cốt thảo đã hóa thành một đoàn hổ phách óng ánh chất lỏng, chậm chậm tại hỏa diễm bên trong lưu động, phía trên gia trì lấy đan đỉnh văn lực, cực kỳ thần dị, thành một nửa. Thạch Diễm không để ý tới lau đi cái trán mồ hôi, lại ngay cả đem thanh hồng hoa cất đặt đi vào, đồng dạng trình tự, cho đến thanh hồng hoa cũng hóa thành hổ phách óng ánh chất lỏng. Một bước cuối cùng, bắt đầu hợp đan, Thạch Diễm toàn tâm toàn ý, cảm giác trong lò đan hết thảy, đồng thời gia tăng nội kình đưa vào. Thời gian dài như vậy, linh khí luồng khí xoáy cũng không thiếu nhiều ít, có thể thấy được hắn tại linh khí thủy triều bên trong đạt được nhiều ít chỗ tốt. Rốt cục, sau một tiếng, Thạch Diễm ngồi xếp bằng trên mặt đất, đều giọt tích lũy ra đầy mồ hôi dịch. Hắn bỗng nhiên thu hồi nội kình, một trường trùng điệp tại đan đỉnh khía cạnh đánh ra. Bang, đại lực phía dưới, đan đỉnh chấn động, nóc trực tiếp chấn lên. Sóng nhiệt đập vào mặt, cùng lúc đó, một viên thuốc đi theo rung ra, bị Thạch Diễm một thanh nắm nhập lòng bàn tay, mở ra bàn tay, đan dược phát xanh, mặt ngoài óng ánh sáng long lanh, giống như một viên ngọc châu, cùng ngọc châu cứng rắn khác biệt, nó mặt ngoài cực kỳ mềm mại, một cỗ đan hương chậm chậm dâng lên, bị Thạch Diễm hút vào bụng. Lòng bàn tay vòng xoáy lóe lên một cái rồi biến mất. Tin tức hiển hiện, thối cốt đan phẩm giai, nhất phẩm siêu hạng tác dụng. Trước giờ tôi xương, nạp thiên địa linh khí nhập bản thân, có thể phá luyện thể cảnh đỉnh phong cảnh giới bích chướng. Thành công, quả nhiên là nhất phẩm siêu hạng. Thạch Diễm con mắt đỏ lên, thời gian càng ngày càng nhanh bách. Có siêu hạng đan dược cùng âm lực giá trị, hắn hoàn toàn có thể tại không tổn thương căn cơ mảy may tình huống dưới cực tốc tăng lên cảnh giới. Cũng là hắn lập thế, chém giết quỷ quái căn bản, thối cốt đan vì một lò một đan, không cách nào luyện thêm. Đan hương xông vào mũi, Thạch Diễm không có chờ lâu đợi, một ngụm đem đan dược nuốt vào bụng, nhắm mắt khoanh chân. Thối cốt đan vào cổ họng tức hóa, một cỗ dòng nước ấm hóa nhập gân cốt, huyết nhục, quá trình này rất nhanh, cũng giống như rất chậm, lại tựa như một giấc chiêm bao ngàn thế dài răng rạc. Thân xương, hư ảo dấy lên, trong cơ thể hắn giống như sinh ra một đám lửa, đang không ngừng ngao luyện gân cốt, luyện thể vi biểu, tôi xương vì bên trong, xương cốt bắt đầu thay đổi dần, rồi, băng, xương cốt, tại nổ đùng, giống như hạt đậu nghiền nát giòn vang, lại như nghiền nát đầu gỗ nổ vang. Thạch Diễm khoanh chân nhắm mắt, hắn bên ngoài thân mồ hôi cuồn cuộn, đồng thời có cặn bã từ hắn lỗ chân lông nương theo mồ hôi cùng nhau bài xuất. Mặc dù không có lần thứ nhất tẩy tinh phạt tủy đen vậy, nhưng cũng có thể nhìn ra cùng mồ hôi khác biệt. Thật lâu, Thạch Diễm thân thể nổ đùng kết thúc, trợn mắt đứng lên, duỗi người ra, thân thể của hắn gân cốt giống như lại trướng không ít. Gần như 1m8, bắp thịt cuồn cuộn, trưởng cánh tay thu nắm ở giữa, có thể cảm nhận được xương cốt bên trong lực lượng đang cuộn trào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.